Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thiên phàm quá tẫn. Thiên phàm quá tẫn, góc truyện audio.com. Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve hoa mềm mại, trà sát hỏa nhiệt trên đầu ngón tay khiến cho nó càng đứng thẳng lên, bàn tay còn lại xâm nhập tiểu hoa huyệt từ từ xoay tròn rồi chuyển động. Mật dịch chảy ra tiểu huyệt đói khát hút lấy ngón tay anh ta. Tần Lộ tỉnh ngủ hẳn, ngón tay nắm chặt gối, toàn thân run rẩy. Từ khi mở mắt cho đến nay, Tần đại tiểu thư đã trải qua tất cả các loại massage, nhưng đối với loại massage này thì cô chưa từng người trải qua. Dù sao Tần đại tiểu thư cũng rất kén chọn, chẳng có nam nhân viên massage nào có thể vừa mắt với cô. Bỏ tay ra khỏi chỗ đó, Tần Lộ lên tiếng ngăn cản, đôi mông vỉnh cao nhẹ run lên cùng với dưới thân đã sơm dâng lên lửa nóng. Dường như không cam tâm khi nhìn thấy Tần Lộ vẫn có thể chịu đựng được sự trêu đùa của mình, người đàn ông vươn tay, sau đó lập tức nằm dạp người đè ép lên người cô, hỏa nhiệt vĩ đại trà sát chạm với miệng hoa huyệt, trên đỉnh đã sớm chảy ra chất dịch trắng, cứng rắn chọc vào tiểu hạch nhỏ hình tròn của cô. Anh đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Tần Lộ tức giận, lúc này cô muốn đứng dậy ngay lập tức, người đàn ông phía sau động thân một cái lập tức tiến vào bên trong xiêm, hai tay đè chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô, cúi người hôn khắp lưng, bả vai, cổ, vành tai. Hơi thở quen thuộc tràn đến, hô hấp của Tần Lộ ngưng lại vài giây, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Triển Lê, rốt cuộc thì đại tiểu thư cũng nhận ra tôi. Người đàn ông buông tha cho vành tai của cô, ôm lấy thắt lưng cô mà đâm sâu một cái. Tần Lộ bị anh chọc vào quá sâu liền không nhịn được mà rên rỉ một tiếng trầm thấp. Người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ nhàng phất qua gò má cô. Hơi thở nóng hổi phả ra trên cổ, mang theo tê dại. Không chỉ có mặt mà những bộ phận khác đều trở nên ngứa ngáy. Anh, Tần Lộ nhíu chặt mi tâm. Sao anh lại tới đây? Đại tiểu thư để quên bức tranh tôi đưa tới cho đại tiểu thư. Nghĩ đến tình hình tối hôm qua, mặt Tần Lộ có chút đỏ lên, khụ. Vậy sao anh lại giả vờ làm nhân viên massage? Làm tôi sợ suýt chết. Sợ, rõ ràng vừa rồi đại tiểu thư rất hưởng thụ, nếu như là nhân viên massage thật sự thì tôi e là cô cũng sẽ lẳng lơ như vậy đúng không? Anh vừa nói bậy bạ do đó. Tôi không hề, Tần Lộ còn chưa nói xong, Triển Lê đã rút ra rồi lại lần nữa đâm mạnh về phía trước, va chạm vào nơi sâu nhất, toàn bộ nam căn vừa sâu vừa dài đều biến mất bên trong tiểu huyệt, nhét tiểu huyệt đến tràn đầy, chen lách đến cực hạn, ngay cả chỗ sâu nhất của nhụy hoa đều bị mở bung ra mà xâm nhập tới đỉnh. Sâu quá, cảm giác tê dại từ bên hông tràn ra. Tần Lộ rên ra tiếng, tư thô to kia đang từ từ ra vào để nơi nhỏ hẹp của cô có thể thích ứng, sau đó dần dần nhanh hơn. Triển Lê mạnh mẽ tách hai chân cô ra, ra sức va chạm giữa hai đùi của cô. Hoa huyệt đã sớm không thể chịu nổi, mật dịch từ bên trong chảy ra càng ngày càng nhiều, cánh hoa càng lúc càng mềm mại bóp chặt lấy bộ vị của anh. Triển Lê nhìn Tần Lộ đang nằm sấp dựng cô dậy theo dáng quỳ sấp, sau đó nhìn chăm chú nhìn vào nơi mà năm căn của mình đang bị tiểu hoa nuốt hết, mạnh mẽ đong đưa thắt lưng, tốc độ nhanh như yêu xuyên bão, mật dịch của cô cùng với dòng dịch trắng đục của mình đang trộn lẫn với nhau cùng một chỗ, bị trà sát đến nổi lên thành từng mảnh bọt nhỏ li ti. Không, muốn, dừng lại ngay, Tần Lộ bị đâm đến, góc truyện audio.com. Mức nói không thể chọn câu, môi đỏ mọng khẽ nhếch khóe miệng chảy xuống một dòng nước bọt, cô co mày, tiểu huyệt co giật bóp chặt như thể muốn đẩy anh ra ngoài. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp trầm thấp của anh, hòa cùng với hô hấp gấp gáp của cô, lúc này cô đang chìm nổi trong vô định, đại não mờ mịt, anh mặc kệ cô gọi tên của mình. Triển Lê, hơi thở của anh phả lên lưng cô, như là muốn mạnh bạo đâm nát vào bên trong cô, côn TST vốn đã tráng kiện nay lại càng thêm sưng to hơn ở bên trong cô, điên cuồng mà ra vào ma sát. Động tác dưới thân vừa mạnh vừa chuẩn, bị đâm rất sâu, Tần Lộ nằm úp sấp ở đầu giường, cả người lên lên xuống xuống theo từng động tác của anh, ý thức đang trôi dạt trong không trung, không khí càng ngày càng loãng. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng thở gấp rên rỉ của hai người. Cô cũng không biết anh đã làm bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy anh vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều chạm đến chỗ sâu nhất trong tử cung. Thật sự cô không thể chống cự nổi thêm nữa, bị anh làm đến ngất đi, nhưng tiểu huyệt bên dưới dường như vẫn có ý thức nên chặt chẽ mút lấy nam căn không buông ra, mãi đến khi anh nắm chặt thắt lưng cô, sau đó đem nhiệt lưu nóng bỏng bắn hết vào bên trong, toàn thân cô mới co rút theo anh. Đại tiểu thư, mơ mơ màng màng có người gọi mình, Tần Lộ dần tỉnh lại, nhân viên massage đang dùng một tấm chăn đắp lên người mình, nhắc nhở cô nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng rồi mới xuống giường đi lại. Lúc này Tần Lộ mới hoảng hốt bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Vì sao lại mơ thấy Triển Lê? Tần Lộ có chút buồn bực cầm lấy một cốc nước để uống thì điện thoại vang lên. Lê Thiếu, Tần Lộ nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình rồi nói. Bên kia không nói gì, im lặng một lúc lâu sau đó mới mở miệng. Không phải là tôi đang quấy rầy đại tiểu thư chứ? Cách chương.